Chương 425, đặc thù chủ ý Lina lời nói, nhường chảy nước mũi quý tộc có chu tờ xấu hổ, ngượng ngùng đem đứng bước nước mũi ống tay áo buông xuống đi, kinh ngạc nhìn qua khay bên trong vật phẩm. Chảy nước mũi quý tộc, hiếu kỳ cầm lấy một tờ giấy xoa bóp, xúc cảm rất mềm mại à, ngạc nhiên nói, dùng cái này hoàng nước mắt vâng, đây là một loại đặc thù công nghệ chế tác vật phẩm, đi qua 12 nói trình tự làm việc. Một tháng thời gian, mới có thể sản xuất ra vật phẩm. Lý nạ dựa theo Lưu Phong cho sách hướng dẫn, gia nhập chính mình kiến giải, nói, cái này gọi giấy, hiện tại trong tay ngươi khăn tay là giấy một loại công dụng, có thể dùng đến xoa nước mũi, lau miệng, thậm chí là đi nhà xí là đi ị cũng có thể dùng. A đi ị cũng có thể dùng chảy nước mũi quý tộc kinh ngạc, không phải dùng trúc phiến, phiến gỗ phá phá sao đương nhiên. Khăn tay là duy nhất một lần vật dụng, sử dụng hết liền có thể ném đi. Lý nạ chậm rãi nói, nàng nghĩ đến ở đây người, thật đúng là không có mấy người trong nhà có nhà vệ sinh. Chảy nước mũi quý tộc, hắn nước mũi lại chảy ra, đi thẳng đến miệng bên trong, cầm lấy trong giấy một vòng, đem nước mũi toàn phun ra ngoài, trên khăn giấy tất cả đều là hoàng nước mắt, dùng tay đem khăn tay ném trên mặt đất. Lại cầm lấy một tờ giấy xoa bắt đầu, tiện tay ném đi, cả người sạch sẽ rất nhiều. Hoa nha cái này rất thuận tiện đây. Chảy nước mắt quý tộc ngạc nhiên nói, hắn hoàng tử chỉ cần bị gió lạnh thổi đến, liền sẽ thường xuyên chảy nước mắt, vừa rồi xuống xe ngựa lúc liền bị gió lạnh thổi đến. Hắn lập tức lại cầm lấy một tờ giấy, cất giọng nói, cái này giấy, ta muốn. Cái này thật dùng rất tốt ta cũng muốn một chút. Vậy làm sao thiếu được nhà ta đâu, vừa vặn phụ thân đại nhân ngại trúc phiến lạnh lại phiền phức. Các quý tộc lại tranh, hiện tại cầm là mặt mũi, vải bố, khăn tay đối quý tộc tới nói, chính là mặt mũi vấn đề, nếu như không có mua tới tay, kia quý tộc khác lại có, cái này không phải liền là đang nói nhà người quý tộc không có thực lực, không có tài lực sao các vị, cái này trong giấy có rất nhiều, tất cả mọi người có thể mua được. Lý nạ cười khẽ, theo một cái khác khay bên trong cầm lấy một chồng giấy, dương dương nói, đây cũng là giấy, bất quá loại này giấy tương đối cứng rắn, là để thay thế quyển gia cựu viết dùng. Lý nạ nói xong, cầm lấy khay bên trong chuẩn bị kỹ càng bút lông, trên giấy viết bắt đầu, một nhóm ưu mị chữ xuất hiện. Tất cả mọi người có thể thử một chút, giấy xuất hiện thế nhưng là vượt thời đại vật phẩm. Là cái phi thường lợi hại quý tộc phát minh. Lý nạ na tôn sùng nói, vung xuống bút lông ngỗng, nắm trang giấy cho đám người nhìn xem. Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi, lại có thể thay thế quyển gia cựu đến, để cho ta thử một lần a. Sách này viết rất nhẹ nhàng a, cái này viết giấy, chúng ta cũng muốn một xe ngựa. Lý nạ tiểu thư, cái này giấy xin hỏi có bao nhiêu, nhà ta toàn bao. Các quý tộc hoàn toàn ầm ĩ lên, có thể thay thế quyển gia cựu giấy, trong nháy mắt nhận đám người truy phủng, đều muốn nhiều chiếm một điểm số định mức, hoặc là nói, bọn hắn QNZ ở bên trong nhìn thấy sinh ý phương pháp. Các vị, xin đừng nên lại tranh. Lý nạ giơ tay, hô, giấy số định mức mua sắm, có thể kết thúc sau lại trao đổi ha ha ha tốt, là chúng ta thất lễ. Lý nạ tiểu thư. Còn có cái gì bảo bối nhanh lên lấy ra đi, thực sự hiếu kỳ. Lần này các quý tộc, hoàn toàn không có ngay từ đầu ý trào phúng, hoàn toàn bị vải bố cùng chinh phục. Hai thứ đồ này, bất kỳ cái gì một vật đều có thể chống đỡ lấy một cái quý tộc đi ra. Có thể chống đỡ lên một cái quý tộc, ý vị này một năm gần vạn kim thu nhập, ở đây người đều không phải người ngu, tất cả đều là nhân tinh. Không ít người đều treo lên đặc thù chủ ý trong đám người đã có người lui ra ngoài, đi cho sau lưng thế lực mật báo đi, liền liền củn dặn đều mở đám người đi, hắn muốn đi thông chi một chút tứ vương tử. Lý nạ nhìn qua lui ra ngoài người, nàng đã sớm biết có thể như vậy, bằng không thì cũng sẽ không để cho cắt đờ dỉn ra chạm trận, chính là muốn bảo những người này. Nàng nhương tiểu nhị đem giấy toàn triệt hạ đi. Để cho người ta đưa ra cá hộp cùng eo sông, nàng nhiệm vụ thiết yếu chính là đem hàng hóa bán đi, về phần đến đánh vật phẩm chú ý, không, hẳn là kỹ thuật sản xuất chú ý là, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, ai bảo nàng thật không có kỹ thuật sản xuất đâu. Các vị khách nhân, rượu, chắc hẳn tất cả mọi người uống qua không ít, có người càng thậm chí hơn uống qua trong vương cung ngự tiểu. Lý nạ liếc nhìn mắt đám người, cao tiếng nói, mà ta cái tiếp theo vật phẩm chính là rượu, một loại so ngự tiểu còn tốt hơn uống rượu. Đương nhiên, đây là ta phụ thân đại nhân nói, như vậy xin thêm đánh giá. Thật giả lại dám nói so ngự tiểu còn tốt hơn ngự tiểu đã là vương quốc trên dưới rượu ngon nhất. Làm sao có khác rượu so ngự tiểu còn tốt hơn đây này, tiếng chất vấn không ngừng vang lên. Lý nạ cu nở dê không đi nói cái gì, để bọn hắn bắt đầu rót rượu, khiến cái này nhân phẩm nếm một chút, nhường sự thật đi đánh những người này mặt. Xuyệt xuyệt xuyệt tiểu nhị liền mở ba bình gốm, dây đặc mùi rượu phiêu đãng mà ra, nhường ở đây ầm ĩ người đều ngậm miệng, kinh ngạc nhìn qua gốm sứ bình rượu, thật sâu hút miệng không khí. Phốc đột nhiên vang lên một tiếng thoát hơi tiếng vang. Không ít người nhìn lại đến, sắc mặt nhìn liếc nhìn bốn phía, là tên hỗn đản kia đột nhiên đánh giấm chảy nước mắt quý tộc, cầm một tờ giấy tắc lại cái mũi, cái mông khẽ run dưới, trên mặt triển lộ ra hoán giận bộ dáng, hắn thật sự là nhịn không được đâu. Lina, cắt đờ dìn hai người cùng nhau lui lại một bước, gương mặt cổ quái nhìn qua trước mắt tầm y đám người. Đã có người bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Phún phún phun mấy cái quý tộc uống xong rượu, nhắm mắt lại, a a lấy miệng, phảng phất tại trở về chỗ cái gì. Một chén nếm không ra tư vị gì, ta lại nếm một chén đi. Xác thực, một chén ít, hẳn là uống nhiều mấy chén. Ở những người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, mấy cái ngay từ đầu thưởng thức qua rượu người, đem chén thứ hai cũng uống xuống dưới. Đang định cầm chén thứ ba lúc, những người khác kịp phản ứng, lập tức tiến lên đoạt uống rượu. Hoa rượu này cũng tốt uống đi, ở rượu này vị thật mạnh, nóng quá bịch ghê tởm, mấy người các ngươi thế mà uống hai chén rượu. Rượu này thật sự là so ngự tiểu còn tốt hơn, không thể tưởng tượng nổi.